Vương gia đại thúc người thật xấu. Chương 45, bạt tai 1. Góc truyện audio.com. Thế nào, không có việc gì thì bản phi không thể gọi ngươi sao? Ngươi thật to gan, tưởng rằng mình hầu hạ vương gia thì có thể không đem người khác để vào mắt phải không? Ngươi cho rằng gần quan thì được lộc, một ngày nào đó vương gia sẽ sủng ái ngươi có phải không? Liên Tĩnh cất cao giọng nói, giọng điệu trong lời nói đều hoàn toàn thay đổi, ẩn hiện sát khí cực kỳ rõ ràng. Này, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tại sao lại không phân rõ phải trái như vậy? Buông, các ngươi buông ra, Hạ Thiên vội vàng vùng vẫy. Giỡn chơi chứ mấy tên nam nhân lưng hùm vai gấu này. Nếu thật sự ra tay đánh thì mặt nàng sẽ sưng thành đầu heo mất. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Làm sao có thể so bì được với ba gã nam nhân to lớn này? Không thể cử động, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bạt tai đang dần hạ xuống. Rất nhanh chạm đến hai bên má trái má phải của nàng. Dường như là ngay trong khoảnh khắc, cơn đau rát nháy mắt truyền đến. Đau đến nỗi nàng phải kinh hoàng rên lên vài tiếng. Trong miệng không biết bao nhiêu là mùi máu tươi. Đáng chết, ngươi là cái đồ chết tiệt. Đừng có để rơi vào tay ta. Nếu không thì ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Hạ Thiên tức giận, cực kỳ tức giận, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn còn chưa bị ai tát bao giờ. Nàng và Ngôn Hoan tuy là lớn lên ở cô nhi viện. Nhưng Ngôn Hoan là một người con gái vô cùng kiên cường độc lập. Vì để có thể bảo vệ cho chính mình và Hạ Thiên, nàng đã đi học taekwondo và judo hết mấy năm. Có Ngôn Hoan bên cạnh, ngày xưa khi đánh nhau ở Trung Đô, hầu như nàng còn chưa bị ăn phải một cú đấm nào. Không ngờ đi tới cái nơi cổ đại chết tiệt này, nhanh như vậy đã bị người ta khi dễ. Ngươi, tiện nhân, tiếp tục vả miệng cho ta. Đánh mạnh vào, Liên Tĩnh tức giận ngút trời. Ngón tay chỉ vào Hạ Thiên run lên, hận không thể nào khiến cho nàng lên tiếng cầu xin mình. Để cho nàng không thể nói những lời chán ghét mình. Bản phi nói cho ngươi biết, hôm nay bản phi nhất định phải thay vương gia giáo huấn tên nô tỳ không biết tốt xấu ngươi. Xem ngươi có hiểu được quy củ hay không? Lúc nói chuyện, nàng ta còn tự mình động thủ, liên tiếp đánh Hạ Thiên hai cái bạt tai. Cách chương.